Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 792, chương 794, nhìn chỗ nào đâu? Nhìn ta, du lịch mùa thu đi bộ đều là nam nhân, trừ Nhan Tiểu Văn, vì lẽ đó dựng lều vải dạng này việc nặng không có để nàng làm. Nàng chủ yếu phụ trách chiếu cố líu xíu các tiểu bằng hữu. Dựng tốt lều trại, Jim tới nói, ta nghĩ vào trong rừng cây đi một chút. Nơi này cùng ta quê quán rất giống. Quả bưởi nhỏ ba ba nói, ta cũng nghĩ đến chung quanh đi một vòng. Đậu đậu lập tức vây quanh quả bưởi nhỏ xoay quanh. Đi một vòng, chuyển hai chuyển, Lý Tưởng hỏi, mọi người còn có ai nghĩ đến chung quanh đi xem một chút? Ta cũng muốn đi tương đương. Cái này nói chuyện là đậu đậu. Sư sư cũng giơ lên tay nhỏ, biểu thị muốn đi đại mạo hiểm. Hai người bọn họ vừa nói, mặt khác tiểu bằng hữu cũng đều ồn ào muốn đi chơi một chút. Lý Tưởng nói, cái kia bằng không dạng này, bây giờ cách làm cơm trưa còn sớm, chúng ta tới trước bên cạnh trong công viên nhìn xem. Nhan Tiểu Văn nói, ta lưu lại trông coi đại bản doanh. Quả bưởi nhỏ ba ba nói, còn là ta ở lại đây đi. Tiểu Văn lão sư đi theo mọi người cùng nhau đi. Hắn là không yên lòng đem Nhan Tiểu Văn một cái nữ sinh lưu tại nơi này. Được, Nhan Tiểu Văn nói. Đới Thục Linh tiểu bằng hữu lớn tiếng nói, ta đồng ý các ngươi đi mạo hiểm. Quả bưởi nhỏ kỳ khí cầu nói, túi trên người ta đi. Nàng ba ba ngồi xổm ở trước mặt nàng nói, ba ba lưu tại nơi này, ngươi là theo chân ba ba đâu, còn là đi theo mọi người cùng nhau đi trong rừng cây. Quả bưởi nhỏ lập tức dắt sư sư tay nhỏ nói, ta có tiểu tỷ tỷ, ta không muốn ba ba nha. Quả bưởi nhỏ ba ba có chí khí, cũng không sợ ba ba thương tâm. Quả bưởi nhỏ lập tức cười hì hì hôn một chút hắn, xua đuổi kỳ khí cầu hướng vịt. Lý Tưởng, vậy liền lên đường đi. Các tiểu bằng hữu đều đem chính mình chén nước mang lên. Nhắc nhở lần nữa, không cho phép chạy loạn, nhất định phải đi theo chúng ta đi. Kỳ khí cầu đâm vào Jim gót chân bên trên. Lật, Jim cười nói, phát sinh tai nạn giao thông, ta khả năng thụ thương. Quả bưởi nhỏ ngẩng lên cái đầu nhỏ, nói, có lỗi với vịt, cho ngươi ăn một viên đường đậu. Nàng theo trong túi quần lấy ra một viên màu lam đường đậu cho Jim. Jim tiếp nhận, ném tới trong miệng. Quả bưởi nhỏ tò mò hỏi hắn, ngươi là người ngoại quốc sao? Jim mặc dù tiếng Trung không tốt, nhưng là câu nói này có thể nghe hiểu, bởi vì bình thường hỏi thật nhiều. Hắn vừa đi vừa cùng quả bưởi nhỏ nói, ta là người ngoại quốc. Nói xong, ôm lấy quả bưởi nhỏ cùng với nàng kỳ khí cầu, vượt qua một cái then, lại để xuống đất. Quả bưởi nhỏ nói, cảm ơn ngươi a hát Jim, ngươi khí lực thật lớn vịt, đem ta ôm nữa nha. Ôi ôi ôi ôi, đáng tiếc. Câu nói này Jim nghe không hiểu, Lý Tưởng cho Jim làm phiên dịch, lập tức cùng quả bưởi nhỏ lôi kéo làm quen. Trước nhìn thoáng qua đi ở đằng trước đầu đậu đậu cùng sư sư, lặng lẽ nói với nàng, lợi hại a, quả bưởi nhỏ. Quả bưởi nhỏ nói, đậu đậu ca ca, làm sao ngươi biết ta rất lợi hại? Lý Tưởng nói, ta nghe nói ngươi làm tiểu tỷ tỷ, đúng hay không? Quả bưởi nhỏ chỉ đậu đậu sư sư các nàng, nói, ta là tiểu muội muội, các nàng là tiểu tỷ tỷ. Lý Tưởng, ngươi không phải cũng làm tiểu tỷ tỷ sao? Ngươi tiểu di sinh tiểu bảo bảo, đúng hay không? Quả bưởi nhỏ, a, sư sư ca ca làm sao ngươi biết? Lý Tưởng liếc nhìn không có chú ý bên này đậu đậu sư sư, cười nói, bởi vì ta và ngươi tiểu di là bạn tốt. Đúng, ta đoán ngươi rất ưa thích tiểu di bảo bảo a. Quả bưởi nhỏ gật đầu nói, rất là ưa thích a. Nhỏ như vậy, so một cái nắm tay nhỏ, nói hà thư niếp tiểu bảo bảo chỉ có hơi lớn như vậy. Lý Tưởng không ngừng lời nói khách sáo, theo quả bưởi nhỏ trong miệng bộ lấy Hà Thư Niếp tiểu bảo bảo gần đây trạng thái. Mãi đến Đậu Đậu nghi ngờ nhìn lại, xem, có con sóc, Lý Tưởng chuyển di lực chú ý, chỉ cho Đậu Đậu xem trên cây hai cái con sóc, một lớn một nhỏ, tại gặm quả thông đâu, người mau xuống đây. Đậu Đậu cái hài tử ngốc này đứng đến dưới cây, yêu cầu lên đầu con sóc có bản lĩnh liền xuống, người ta mới không mắc mưu, không có bản sự, tuyệt không xuống, đồ đần mới xuống đâu, dưới cây nhiều người như vậy, xuống liền bị giữa trưa bữa ăn ăn, quả bưởi nhỏ phái nàng kỳ khí cẩu xuất mã, nghiêu khí hống hống hô to biến thân, kết quả còn là lên không cây. Trong rừng cây không chỉ có con sóc, còn có rất nhiều điều. Mùa thu trái cây thành thục, đồ ăn phong phú, rất nhiều loài chim nhào vào trong rừng tìm đồ ăn ăn. Sư sư thao nát tâm, không ngừng căn dặn cái này tiểu bằng hữu không nên chạy loạn. Nhắc nhở cái kia tiểu bằng hữu nhanh lên tới, cảnh cáo mọi người không nên tới gần miếng vải đen rét đậm bụi cỏ. Ở trong đó có rắn. Nàng còn đem quả bưởi nhỏ xít sao bảo hộ ở bên người. Bởi vì quả bưởi nhỏ ba ba không cùng đến, cho nên nàng lâm thời khách mời quả bưởi nhỏ mụ mụ. Đậu Đậu rất không nghe lời, thích nhất chạy loạn, cái này lọt vào nàng nghiêm khắc phê bình. Đậu Đậu bất mãn, nói, ta là tỷ tỷ tương đương, nàng là tỷ tỷ, vì lẽ đó sư sư không thể dạy dỗ nàng. Phải thật tốt nói chuyện cùng nàng. Tỷ tỷ ngươi không thể một người chạy loạn. Ngươi còn là tiểu hài tử. Ngươi giới loại sẽ ném tương đương. Sư sư tận tình khuyên bảo nhắc nhở nàng. Đậu Đậu nói. Ta biết vịt. Ta là tỷ tỷ. Ta biết tất cả mọi chuyện vịt. Hừ. Mới không muốn ngươi nói. Sư sư nói. Cầu cầu đều là ta tương đương. Đậu Đậu lấy làm kinh hãi. Nghiêm ngặt đi lên nói, hai đầu củi khuyển xác thực đều là sư sư, bất luận là quyền sở hữu, còn là đùa bỡn quyền, đều là sư, đều bị nàng bại bởi sư, cùng nàng không có chút quan hệ nào. Ôi ôi ôi nghe tiểu Lý lão sư tương đương ân, bé thỏ con tỉ tỉ nghe sư, Đậu Đậu lập tức biết ngơ lời, sư cái này mới hài lòng. Quả bưởi nhỏ muốn uống nước, vặn không mở nắp bình, nàng lập tức chiếu cố đi, Đậu Đậu len lén liếc một cái Lý Tưởng, vừa lúc cùng Lý Tưởng ánh mắt va chạm, lập tức lúng túng ôi ôi cười ngây ngô, quay đầu đi ra, cào nhau, hừ, để đại tượng nhìn thấy sư huấn nàng a, ai, lớp trưởng tỉ tỉ mặt mũi vịt. Đánh cược thật sự là nhất thất túc thành thiên cổ hận a. Tại trong thiên nhiên rộng lớn đi dạo, sư còn tìm đến bảo tàng. Kia là một hộp sô-cô-la, dùng bịt kín hộp gỗ chứa, ngoại tầng bao khỏa chống nước giấy, giấu ở một gốc lớn cây phong xuống. Là Lý Tưởng hôm qua phóng tới, là cho tiểu bằng hữu một kinh hỉ. Các tiểu bằng hữu xác thực kinh hỉ phi thường, nhảy cẫng hoan hô, đem sô cô la phân ra ăn, người người có phần. Lý Tưởng nói, đến, chúng ta chụp ảnh chung, sau đó đi về đi. Đại nhân cùng các tiểu bằng hữu tập hợp, đứng tại hỏa hồng sắc phong lâm bên trong. Các tiểu bằng hữu đứng ở hàng trước, đại nhân đứng ở hàng sau. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu chủ động đứng tại ích vị, cái này không ai giành được qua nàng. Có thể cạnh tranh thoáng cái chỉ có đới thục linh tiểu bằng hữu, nhưng là đới thục linh tiểu bằng hữu thua lớp trưởng về sau, tinh khí thần đã tiết hơn một nửa. Lý Tưởng cho mọi người trước đập một tấm, tiếp lấy đem Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu gọi qua, nói cho nàng làm sao chụp ảnh, sau đó chính mình đứng đến trong đám người. Lớp trưởng tỉ tỉ lần thứ nhất cho nhiều như vậy người chụp ảnh, hưng phấn lại phải ý, nhìn thấy có người hết nhìn đông tới nhìn tây, lập tức quát, nhìn chỗ nào đâu, nhìn ta, một bộ vênh váo trùng thiên bộ dáng, sau đó tiến vào tự do tổ hợp chụp ảnh thời khắc. Quả bưởi nhỏ vượt lên trước tìm tới Đậu Đậu sư.